Lưu Khuê ngay cả con ruồi cũng không buông tha, làm cảnh Gia Tuệ cảm thấy hắn quá mức nhiệt tình, ăn không tiêu. Cô vội vã nói, thôi, thực sự không cần đâu, trong khách sạn an toàn mà. Nhưng hiển nhiên câu nói này không hề lọt lỗ tai Lưu Khuê. Hắn không quan tâm đến lời từ chối dịu dàng của cảnh Gia Tuệ. Sau khi xuống xe bắt đầu gọi điện thoại cho Đồng Nhiên, báo cáo chuyện ở đây. Về điểm này hắn và đại ca suy nghĩ giống nhau, tuyệt đối không thèm để ý lời nói cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng không nghĩ đến hắn nói chuyện lâu vậy. Xoay người đi lên lầu trước. Lúc đi ngang qua đại sảnh gặp Đồng Hiểu Lượng đang ngồi trên sofa, khuôn mặt ngơ ngẩn. Cảnh Gia Tuệ đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Anh có bị thương không? Đồng Hiểu Lượng không trả lời, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh vào thang máy, sắc mặt âm trầm. Cảnh Gia Tuệ không hiểu, hắn đang khó chịu cái gì nữa. Chỉ biết lắc đầu. Đến một thang máy khác, đi lên phòng mình. Phía sau có hai thanh niên bám theo cô. Đợi khi cô vào phòng, hai người tựa như thần giữ cửa, đứng nghiêm bên ngoài. Cảnh Gia Tuệ mạnh mẽ đóng sầm cửa, cảm thấy rất đau đầu. Cô biết nói gì bây giờ? Lưu Khuê hiển nhiên tiếp nhận uy phong của đại ca hắn. Đồng đại ca năm đấy dạy dỗ đàn em, giống hệt như rèn luyện trong quân đội. Hiệu quả tập luyện đương nhiên là để đi phá phách cướp bóc gây rối khắp nơi. Mà Lưu Khuê đã hoàn toàn đem hết tinh hoa năm đấy phát huy một cách triệt để. Dám ở trước mặt quần chúng hành động như thế, cũng không biết hắn mang quân hàm gì. Chắc là không hề thấp. Cuộc gây rối ở nhà máy thật là ngoài dự kiến của cô. Lúc bình tĩnh lại, cô bắt đầu cảm thấy có điểm không bình thường. Người đàn ông mặt vuông kia, bọn họ rõ ràng muốn nhằm vào cô. Rõ ràng cô và Đồng Hiểu Lượng ở cùng nhau, bọn họ làm sao nhận định cô chính là người quản lý mà tập đoàn phái xuống. Bất quá có trận náo loạn này cũng mang về được một chút lợi thế, đó là có thay đổi được một hướng phát triển của dư luận. Cảnh Gia Tuệ mở laptop, trước tiên chuẩn bị lên danh sách truyền thông, đánh dấu mấy trang web có tầm ảnh hưởng, liệt kê xong danh sách gửi cho phòng PR của tập đoàn, đồng thời xác nhận địa điểm, thời gian gặp mặt các phóng viên cũng như tiếp xúc với nhà máy. Tiết lộ mấy sự kiện gây rắc rối trước đó, giới thiệu truyền thông có cái nhìn khác, tổng hợp lại những việc náo loạn đã từng phát sinh ở nhà máy khác. Cuối cùng viết thành bản thảo bình luận các vấn đề xã hội, quy vụ việc lần này và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân địa phương. Cảnh Gia Tuệ không nóng lòng muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là muốn dùng lý lẽ chặt chẽ giải thích thẳng thắn về vấn đề. Trọng điểm hơn là giới thiệu về sự chấn chỉnh nhà máy sau sự kiện trên, cùng với quy định mới theo dõi 24/24 mọi quy trình sản xuất. Đương nhiên không thể thiếu việc mời các phóng viên đến nhà máy tham quan tại chỗ. Lúc làm xong bài phát biểu, mắt cô mệt mỏi đến mức cay xè. Sắc trời bên ngoài đã tối đen. Cảnh Gia Tuệ tắt laptop, tắt đèn ngủ đầu giường, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì trong lòng lo lắng, nên trong lúc nhất thời không nỡ ngủ say. Lúc đang mơ mơ màng màng, phát giác hình như có người bước vào phòng. Mắt cô díp lại, tuy đã tỉnh nhưng lại không thể dậy được ngay. Mãi đến khi cảm thấy có luồng khí phả lên mặt mình, cô giật mình mở mắt, phát hiện có bóng đen đang đứng trước mặt mình. Theo phản xạ, cô hét lên một tiếng chói tai, đưa tay cào cấu bóng đen kia. Bóng đen kia bị cào cấu có chút đau, nắm chặt lấy tay Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ chưa kịp hồi phục tinh thần thì đèn ngủ được bật lên. Đồng Nhiên mặt nổi gân xanh, trừng mắt nhìn cô gái vừa bị dọa đến mặt trắng bệch. Anh vào bằng cách nào? Cảnh Gia Tuệ chưa thể bình tĩnh được. Đồng Nhiên không thay đổi sắc mặt, kéo tay Cảnh Gia Tuệ giơ lên, vén tay áo cô đưa xuống dưới đèn nhìn, phát hiện không vết xước nào mới buông cánh tay trắng nhỏ ra. Em cầm tinh con mèo từ khi nào? Móng vuốt sắc như vậy hả? Cảnh Gia Tuệ bị dọa không nhẹ, đột nhiên nghĩ lại, hắn đã từng thần không biết quỷ không hay bước vào phòng cô như vậy. Nay lặp lại chiêu cũ, giống như là người đi xuyên tường. Lưu Khuê kia còn dám nói một con ruồi không thể vào được. Vậy tên kia đi bằng bao nhiêu con ruồi vậy? Đồng Nhiên vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước rửa vết thương. Khách sạn này do tập đoàn Triệu Dương quản lý, đương nhiên anh có thẻ cào để vào rồi. Muốn vào thăm em một chút, không ngờ em đang ngủ. Anh, sao anh đến đây? Cô nghĩ nếu người này không dặn dò Lưu Khuê, có lẽ bây giờ cô đang nằm ở bệnh viện rồi cũng nên. Cảnh Gia Tuệ trong lòng vốn rất cảm động và nhớ nhung. Nhưng nghĩ lại, người kia lại dặn người khác vụng trộm theo dõi cô, khiến cho cô câu cảm ơn vừa mới chạy ra khỏi miệng thì đã nỡ nuốt xuống rồi. Vụ việc lần này lớn như vậy, lãnh đạo tập đoàn không xuống dưới thăm hỏi thật không thành ý mà. Mail em gửi cho phòng PR 3 giờ trước, anh nhận được rồi. Em xử lý rất tốt. Đến lúc đấy anh và Huỳnh Tổng sẽ tới tham dự. Em chưa ăn gì đúng không? Thôi, đi. Theo anh xuống lầu ăn vài thứ rồi ngủ tiếp. Lúc Cảnh Gia Tuệ đi theo Đồng Nhiên xuống đại sảnh khách sạn, vừa vặn bắt gặp người phụ nữ ăn mặc cao quý đang vội vàng tiến vào. Phía sau, hai trợ lý cầm một đống hành lý lớn nhỏ. Người tới đúng là Huỳnh Kỳ Kỳ. Cô cũng đã nghe được tin tức có người đến gây rối nhà máy. Nhưng phải đến khi cô biết Đồng Nhiên chạy đến đây, cô mới vội vã tới. Đồng Nhiên! Nhìn thấy Đồng Nhiên, ánh mắt Kỳ Kỳ sáng rực, bước nhanh đi tới chỗ hắn. Em nghe trợ lý của anh nói anh đến Sơn Đông, vừa vặn em có một hạng mục ở đây. Cũng muốn xem cô Cảnh có cần hỗ trợ gì hay không. Nói đến đây, cô mới liếc mắt nhìn Cảnh Gia Tuệ. Đồng Nhiên thong dong, đút tay vào túi quần, dường như không thèm để ý. Ừ, cô đến đúng lúc đấy. Vừa rồi cục cảnh sát có gọi đến, nó bắt được kẻ chủ mưu của vụ gây rối. Cô xem có muốn phái người đến khai thông với cảnh sát không? Thuận tiện, tìm hiểu rõ hơn về tình hình đi. Vâng, có điều mạng lưới em quen biết, cũng không quen thuộc lắm. Nếu anh có mối quan hệ nào thì nên nghe ngóng một chút. Như vậy phóng viên mới không trở nên bị động ạ. Lúc nói lời này, Huỳnh Kỳ Kỳ quay lại gọi người trợ lý phía sau. Ngày kia sẽ mở cuộc họp với phóng viên. Em nghe trợ lý anh nói là anh đi rất vội vàng, không mang theo cái gì. Vừa vặn bách hóa mới mở của tập đoàn khai trương. Em chọn vài bộ quần áo theo số đo nhãn hiệu do trợ lý anh cung cấp. Để anh tắm rửa thay đồ đấy. Nói xong, cô đưa tay vuốt áo Đồng Nhiên. Lúc xuống máy bay, em cảm thấy nơi này hơi lạnh. Anh mặc ít vậy, chú ý thân thể. Mặt anh bị sao thế này? Loại thân mật đúng là được thể hiện một cách tiêu chuẩn mà không quá khoa trương. Đúng là dáng vẻ hiền thê lương mẫu điển hình. Đồng Nhiên cũng rất hưởng thụ, mỉm cười gật đầu. Không có gì đâu, bị mèo cào một cái thôi. Để cô bận tâm rồi, tôi và Cảnh tiểu thư phải đi ra ngoài một lát đây. Nói xong, hắn sải bước chân ra ngoài. Cảnh Gia Tuệ không nói gì, cũng nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài. Tuy rằng cô không ngẩng đầu lên, cô có thể cảm giác người phụ nữ kia đang nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng. Trở ra khỏi khách sạn, Đồng Nhiên đưa tay muốn kéo Cảnh Gia Tuệ. Em muốn ăn gì? Cảnh Gia Tuệ hơi dùng sức hất tay ra nói. Nhìn thấy mấy người lãnh đạo các anh giống như là măng mọc sau mưa, sau cơn bão mới bắt đầu xuất hiện. Nhìn thôi cũng đã đủ no, còn muốn ăn cái gì nữa? Đồng Nhiên ngửi thấy có mùi giấm chua đâu đây. Trước kia hắn cảm thấy cô gái này lòng dạ quá mức hẹp hòi, là một chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng hiện tại mới nhận ra, cô gái này khi biểu hiện bộ dạng ghen tuông hiếm thấy, thực sự làm người ta cảm thấy thích thú vô cùng. Hắn đưa tay kéo mái tóc được buộc đôi ngựa đằng sau cô. Nhận được điện thoại của Lưu Khuê, anh vội vã đến đây. Chưa ăn cơm đâu, quần áo chưa đổi nữa. Cô gái nhẫn tâm như em, không thèm để ý. Hiện tại còn muốn anh không ăn cơm, muốn tạo phản đúng không? Nói xong, hắn tự tay ôm lấy Cảnh Gia Tuệ, cúi đầu hôn lên môi anh đào của cô. Chúng ta không những ăn cơm, mà còn phải uống chút rượu nữa. Đến lúc đó... Hắn đột nhiên dán lên tai cô nói nhỏ vài câu. Cảnh Gia Tuệ đỏ mặt oán hận nói. Đồ lưu manh. Đồng Nhiên nở nụ cười đắc ý, không thanh minh thêm, lôi kéo Cảnh Gia Tuệ lên xe của mình. Ở quán cà phê tầng 2 khách sạn, sáng sủa sạch sẽ, tầm nhìn rất đẹp. Huỳnh Kỳ Kỳ cầm lấy ly cà phê, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Cô thấy rõ ràng động tác thân mật của hai người, nhất là nụ hôn cưng chiều vào lúc cuối. Tất cả lọt vào tầm mắt cô. Bàn tay cầm chén vì dùng sức mạnh nắm chặt, trở nên trắng bệch. Trợ lý Elena đứng phía sau lên tiếng. Tiểu thư à, cô xem chúng tôi có nên giáo huấn người phụ nữ kia một trận không? Cô ta ư, không đáng để chúng ta phải ra tay. Vừa rồi vì sao Đồng Nhiên đột ngột nói đến chuyện ở cục cảnh sát? Lúc đó cô đã hiểu ngay, Đồng Nhiên đang nghi ngờ cô âm thầm ngáng chân Cảnh Gia Tuệ. Đáng tiếc, cô không ngu ngốc đến mức đi làm chuyện đó, để lộ trăm ngàn sơ hở, để người ta bắt thóp như vậy. Cô chậm rãi uống ngụm cà phê, sau đấy nói. Giúp tôi chuẩn bị trang phục, nói chuyện với phòng PR. Ngày kia không phải là có cuộc họp với ký giả sao? Đến lúc đấy tôi sẽ ra mặt chủ trì. Sau khi chờ cô Cảnh tài giỏi của chúng ta chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi sẽ khiến cho cô ta biết. Nếu cô ta muốn rạng rỡ, đứng ra tạo uy tín ở công ty, cũng phải xem tôi có đồng ý hay không cái đã. Bên kia Huỳnh Tổng đang tính toán. Bên này kế hoạch của Đồng Tổng cũng rơi vào khoảng không. Vốn dĩ, Hà Môn Nhân lúc cô gái kia đang sợ hãi bay đến bên cạnh cô, kèm theo từng trận gió biển ở Thanh Đảo, mặc sức ăn nhậu một chút. Đợi đến khi cô gái kia lộ ra ánh mắt nhập nhèm say rượu, hắn sẽ có thể hồi tưởng lại một đêm ôn hương nhuyễn ngọc kia. Nghĩ không tới cô gái kia tận dụng luôn xe của hắn làm xe công vụ, lao tới khách sạn nơi chuẩn bị mời phóng viên dự họp. Lúc hắn còn đang xem thực đơn, cô đã hấp tấp đi liên hệ với quản lý, đi tới hội trường xem sân khấu. Chờ lúc đồ ăn được đem lên thì cô bàn bạc xong với quản lý về việc bố trí lễ đường. Lúc ngồi đối diện hắn, cô lại ngồi ăn qua loa cho xong, tay mở iPad kiểm tra giấy mời của công ty để gửi các phóng viên. Cơm nước xong, đống nhiên cầm chai rượu, chưa kịp mở, cô vội vàng đứng lên, thúc giục hắn. Anh ăn xong rồi đúng không? Nếu vậy đưa em về khách sạn đi, em có thuê mic vào loa của công ty, máy chiếu có vấn đề rồi, phải trở về xem thế nào nữa. Đồng nhiên nén giận. Không phải có đồng hiểu lượng rồi à? Việc này để cho nó làm đi. Chẳng lẽ nó đến đây để nằm giường xem tivi à? Cảnh sát Tuệ không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài. Đồng nhiên biết cô nhóc kia nổi tiếng cố chấp rồi, mới tức giận nhăn mày với hắn. Hắn đứng lên. Làm sao? Em cao có với anh như vậy có ý gì? Đồng tổng à, em đến đây để làm việc. Anh cũng đã nói là sẽ không quấy rầy em, cho nên hiện tại công việc ưu tiên lên hàng đầu. Nếu ngài cảm thấy trong cảnh đêm tuyệt đẹp, không có gia nhân làm bạn, vậy có thể gọi cho cô Huỳnh đi. Cô ấy nhất định mặc quần áo ấm mà đi dạo Thanh Đảo với anh đấy. Đồng nhiên bị cô gái kia làm nghẹn đến không nói nên lời. Thế cô lại muốn đi, liền túm lấy cổ tay cô lôi lên xe. Sắc mặt bình tĩnh nói với lái xe. Về khách sạn. Đến cửa khách sạn, Cảnh Gia Tuệ đi xuống, đang định quay lại chào Đồng nhiên. Kết quả vị thủ trưởng tính tình hay cáu giận kia lập tức ra lệnh cho lái xe rời đi. Cảnh Gia Tuệ biết vị này luôn luôn giữ vững việc nghĩ mình là trung tâm, hoàn toàn thoát ly khỏi sự trói buộc, có thói quen chuyện gì cũng phải xoay quanh tầm kiểm soát của hắn. Nhưng hôm nay cô lại không thèm nghe theo kịch bản của hắn, thực sự vô cùng anh dũng và khí phách. Không biết tại sao, nhìn Đồng nhiên lúc nghẹn họng không nói gì, cô cảm thấy thú vị, nhẹ nhàng vừa đi vừa hát đến cầu thang. Liền thấy Đồng Hiểu Lượng, Huỳnh Kỳ Kỳ cùng đi ra thang máy. Lúc thấy cô, Huỳnh Kỳ Kỳ mỉm cười gật đầu. Cô Cảnh à, đi ăn về rồi. Thế Đồng nhiên đâu? Cảnh Gia Tuệ nhẹ nhàng. Vừa nãy tôi đưa Đồng Tổng đi xem nơi họp mặt phóng viên. Anh ấy rất hài lòng. Sau đấy Đồng Tổng có việc riêng nên đi trước rồi. Huỳnh Tiểu Thư, cô xem còn việc gì cần tôi chuẩn bị không? Huỳnh Kỳ Kỳ nói. Tôi rất yên tâm vào năng lực làm việc của Cảnh Tiểu Thư. Đây là cơ hội để chúng ta xoay chuyển dư luận. Toàn thể lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều muốn nhìn thấy thành quả của cô đấy. Nói xong, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cảnh Gia Tuệ. Sau đấy chân đi giày cao gót uyển chuyển rời đi. Đồng Hiểu Lượng cũng muốn đi theo. Cảnh Gia Tuệ gọi hắn lại nói. Ngày hôm nay, cảm ơn anh. Tôi biết là anh muốn bảo vệ tôi. Hắn không nói gì, trên thực tế còn chút xấu hổ và tức giận. Bởi vì hắn biết, nếu chú mình không đề phòng trước, lúc này không biết cô sẽ ra sao. Hắn lại thống hận, mình yếu đuối vô lực, không muốn nói chuyện với Cảnh Gia Tuệ, bước nhanh rời đi. Cảnh Gia Tuệ trái lại không vội vã lên lầu, nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay, vừa mới bị Huỳnh Kỳ Kỳ chạm qua, như đang nghĩ tới cái gì đấy. Hai ngày sau, Đồng nhiên vẫn không thấy bóng dáng. Cảnh Gia Tuệ cũng đang vắt chân lên cổ, chuẩn bị cuộc họp với các phóng viên. Trong lúc này, Cảnh Gia Tuệ còn gặp mặt chính quyền địa phương. Mấy ngày nay dư luận nhắm thẳng vào người dân ở đây. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút các nhà đầu tư tiến đến làm ăn. Những người lãnh đạo ở địa phương nóng lòng muốn bình ổn tình hình hơn cả tập đoàn, cho nên vui vẻ phối hợp, còn dùng một số tiền lớn bồi thường cho người nhà các nạn nhân bị trúng độc. Từ hôm gặp mặt phóng viên ký giả, Cảnh Gia Tuệ mặc bộ trang phục màu trắng ngà, trải tóc gọn gàng, đeo lên một chút đồ trang sức tào nhã, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng thanh tao, tạo ấn tượng tốt cho tập đoàn. Lúc vào hội trường, cô dở bài phát biểu trong tay xem lại, đồng thời cắm USB vào máy, cho chạy đoạn slide mà cô mất hai buổi tối mới làm xong. Đến lúc này, Huỳnh Kỳ Kỳ mặc một thân màu đỏ, uyển chuyển đi tới. Đến lúc gần Cảnh Gia Tuệ thì nói rằng, cô Cảnh à, đưa bài phát biểu cho tôi xem. Cảnh Gia Tuệ giữ người, dáng vẻ hơi chần chừ, nhưng Huỳnh Kỳ Kỳ đứng đấy mỉm cười nhìn cô, đưa tay ra vẫn chưa thu về. Cô chậm rãi đem bài phát biểu được nêu rõ trọng điểm giao cho Huỳnh Kỳ Kỳ. Sau khi cô ta mỉm cười hài lòng, xem xong vài trang nói rằng, lần nữa tôi sẽ lên sân khấu với Đồng Hiểu Lượng. Cô cứ ngồi bên dưới là được. đừng quên chuẩn bị tốt đồ uống để chiêu đãi phóng viên. Nói xong cô ta vênh váo tự đắc bước đi, cầm bài phát biểu Cảnh Gia Tuệ tốn rất nhiều công sức để làm, bước lên bàn chủ tịch. Các vị phóng viên nhà báo, cảm ơn các vị đã tới dự buổi gặp mặt của nhà máy bia Kim Ngân Đảo. Về sự việc lần này, Huỳnh Kỳ Kỳ tuy nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhưng may mắn có giọng đọc rất trôi chảy, cẩn thận đọc bài phát biểu, phối hợp với một dung mạo xinh đẹp, thực sự là hình ảnh thu hút. Cảnh Gia Tuệ cùng với các trợ lý và phòng PR đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Cô lặng lẽ ngồi xuống một góc hội trường, quay đầu nhìn bên dưới. Toàn bộ đơn vị truyền thông lớn đều đã có mặt. Lần tuyên bố này chắc chắn không để xảy ra sơ suất. Nếu như người chủ trì hội nghị chuẩn bị thật chu đáo. Huỳnh Kỳ Kỳ biết nhiều về cô cũng tốt thôi. Đàn ông ư? Cô, Cảnh Gia Tuệ các bạn không cần. Nếu thích thì cứ để cô ta lấy. Nhưng với thành quả lao động mà cô cất dốc hết tâm huyết để làm, cô ta tưởng như vậy mà lấy đi sao? Thực sự quá xin lỗi cô Huỳnh rồi. Nghĩ vậy, cô chậm rãi lấy di động trong túi áo, bên trong lưu bài phát biểu khác, hoàn toàn không hề giống với bài phát biểu Huỳnh Kỳ Kỳ cầm trong tay. Đúng lúc này máy chiếu bật lên, ngọn đèn cũng tập trung chiếu vào người đang giảng giải là Huỳnh Kỳ Kỳ. Cảm thấy rõ được vẻ xinh đẹp đoan trang của đại diện tập đoàn đến từ Hồng Kông. Da thịt bóng loáng, thấm một lớp mồ hôi mỏng. Giọng phổ thông cô ta ngày càng không lưu loát, tay lật tới lần lui bài phát biểu. Sau khi lắp bắp giải thích hai hình ảnh quy trình sản xuất bia, liền liếc mắt nhìn Cảnh Gia Tuệ, không biết đứng ở gần bàn chủ tịch từ lúc nào, khuôn mặt mỉm cười yên lặng nhìn cô. Huỳnh Kỳ Kỳ hít một hơi, lộ ra một nụ cười khéo léo, bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi thấy các vị phóng viên đang thì thầm bàn tán. Cô nói, về khâu sản xuất, cô Cảnh Gia Tuệ của tập đoàn sẽ lên giải thích rõ hơn với các vị. Nhưng nói xong lời này, Cảnh Gia Tuệ không hề nhấc chân, chỉ đứng im tại chỗ đó. Huỳnh Kỳ Kỳ âm thầm cắn chặt răng, đành phải giả bộ tươi cười, chủ động đi tới trước mặt Cảnh Gia Tuệ, đưa mic cho cô rồi nói, cô Cảnh à, chuyện kế tiếp phải phiền cô rồi. Cảnh Gia Tuệ lúc này chậm rãi cầm mic, ánh mắt thâm sâu nhìn Huỳnh Kỳ Kỳ một cái, đi tới trước màn hình lớn, cũng không thấy cô cầm bất cứ giấy tờ nào. Từ câu từng chữ rõ ràng nói về kế hoạch cải tiến nhà máy sau sự kiện phát sinh, đồng thời cũng so sánh về điều kiện sản xuất của nhà máy bia Kim Ngân Đảo với các nhà máy khác, chứng minh sau sự việc lần này, nhà máy sẽ cải tiến một cách vượt trội về khâu sản xuất, đồng thời còn đem mẫu xét nghiệm của cửa hàng mẫu mới cho các phóng viên nhà báo xem. Ở một quán rượu, hai người đàn ông cũng đồng thời nhìn thấy hình ảnh này trên đài truyền hình của địa phương. Lưu Khuê uống cạn cốc bia, sau đấy cười nói với đại ca của hắn. Anh Đồng à, rốt cuộc em hiểu được vì sao anh lại không vội đi tới để giải cứu rồi. Người phụ nữ của anh quả thật đúng là một tổ ong vò vẽ, không nên dại dột mà chọc vào đâu. Nghe lời này xong, Đồng nhiên cười chậm rãi uống hết lư rượu, rồi nói rằng ở bên ngoài ngang ngược như vậy cũng khiến anh bớt lo, nhưng mà lúc ở trong lòng anh phải thật ngoan ngoãn mới được. Đi ra quán bar, gió lạnh ùa vào khiến tâm trạng trở nên thoải mái. Đồng nhiên phân phó tài xế lái xe đến cửa nhà máy, lặng lặng chờ phóng viên kết thúc hoạt động tham quan thực tế. Lúc hoạt động chấm dứt, các phóng viên đều rời đi. Cảnh Gia Tuệ cùng vài người trợ lý đi ra cửa nhà máy. Đồng nhiên bảo tài xế bấm còi. Cảnh Gia Tuệ nghe tiếng nhìn qua, khẽ cau mày, tiếp tục nói chuyện với trợ lý. Đồng nhiên ra lệnh, tiếp tục bấm còi cho tôi. Sau đấy tiếng còi truyền ra liên tiếp không ngừng, làm mọi người đều phải quay lại nhìn. Cảnh Gia Tuệ không còn cách nào khác, sau khi chào tạm biệt mấy người trợ lý, liền quay lại xe, đi tới chỗ chiếc xe. Đồng nhiên kéo cửa kính xe xuống, hất cằm với cô, ý bảo cô lên xe. Nhìn thấy cô còn hơi do dự, liền trực tiếp vừa mở cửa kéo cô vào. Gì chứ? Không phải em đã nói là đừng quấy rầy công việc của em à? Yếu tố đầu tiên của một nhân viên tốt là gì? Nghe lời ông chủ đúng không? Nếu chuyện đó mà còn không làm được, em cứ chuẩn bị tinh thần bị cách chức đi. Người này lại giở thói ngang ngược rồi. Cảnh Gia Tuệ rất tự giác nghe lời gọi hắn một tiếng ông chủ. Ông chủ à, như vậy bây giờ anh muốn làm gì? Đồng nhiên mỉm cười. Hôm nay biểu hiện của em với phóng viên rất tốt, ông chủ muốn khao em một bữa. Nói xong phân phó tài xế lái xe đi. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy chữ khao này chỉ là giả, dùng quy tắc ngầm nghe có vẻ thật hơn. Xe chạy đến khu vực ở lưng chừng núi, đi đến trước cổng căn biệt thự độc lập. Đồng nhiên kéo tay cô đi vào. không vào trong mà là đi vòng ra sau. Thấp thoáng sau khu vườn hoa hồng là một bể bơi, nhưng nước trong bể sao kỳ lạ vậy? Không phải là màu xanh da trời trong veo, mà là màu vàng của bia, còn thêm một lớp bọt. Mùi hương lên men không ngừng xông vào mũi. Cái này là hồ bia trong truyền thuyết đó sao? Chỉ còn thiếu mỗi thịt thú rừng nữa thôi. Đồng nhiên kéo cô gái đang trợn mắt há mồm kia vào lòng, nói với cô. Thế nào hả? Cảnh tổng, đây là mẫu bia mới nhất đấy, em có muốn tự mình kiểm tra một chút không? Thật đúng hoang phí. Cảnh Gia Tuệ biết không phải là đát kỷ, chỉ có thể mở miệng. Thôi, đừng nghịch ngợm nữa. Sau đấy vội vàng muốn chạy vào trong nhà. Em có biết cái gì gọi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt không? Bảo em đi theo anh, em lại không chịu. Mấy hôm nay hai chúng ta cùng nhau chơi đùa ở hồ bia này đi. Xem ra, hôm nay người này quyết tâm muốn làm trụ vương rồi. Chỉ vài động tác đem áo cô cởi bỏ, quần lót cũng bị xé tan từng mảnh. Đồng nhiên ôm lấy Cảnh Giai Tuệ đang hét chói tai, ném vào trong hồ bia vàng óng ánh. Sau đấy rất nhanh cởi quần áo mình, trần truồng nhảy xuống. Một lớn một nhỏ quay cuồng trong bể, vậy là đã đủ cả bia lẫn thịt. Anh đúng là đồ điên. Cảnh Giai Tuệ tuy biết bơi, nhưng vẫn bị bia làm cho sặc, khó chịu ho khan không dứt. Bị dịch bia kích thích, da thịt tuyết trắng của cô dần dần có màu hồng lan tỏa. Đồng nhiên nâng người cô, để cho bụng cô áp lên mặt mình. Cái rốn tròn xoe đáng yêu trước mặt khiến hắn không nhịn được, muốn hung hăng mút một cái. Bộ phận mẫn cảm bỗng dưng bị mút, Cảnh Giai Tuệ không hề phòng bị, chỉ cảm thấy phần bụng tê dại, không kìm chế được mà hét lên. Bia tẩm lên da thịt trắng mịn của cô, đột nhiên trở nên ngon miệng vô cùng. Đồng nhiên tựa như một du khách bị đói khát giữa sa mạc khô cằn, đem cô gái kia áp lên thành bể. Bộ ngực Cảnh Giai Tuệ ép vào lớp gạch men lạnh lẽo, phần lưng cảm nhận sức nóng lên trên đầu lưỡi Đồng nhiên. Dọc theo sống lưng trượt xuống mông, đi đến đâu là châm lửa đến đấy. Cảnh Giai Tuệ cảm giác mình giống như đang bị kẹp giữa băng và hỏa, trở thành món ăn ngon cho người ta nhấm nháp. Đừng mà! Tiếng kháng nghị mỏng manh bị cỗ tê dại chặn lại. Đợi đến khi tên cầm thú kia liếm sạch bia trên người cô, thì Cảnh Giai Tuệ lại bị hắn ném vào trong bể bia tiếp. Bị hắn ôm chặt trong lòng, mặc sức vuốt ve liếm mút. Cuối cùng, cô bị hơi men bốc lên, làm cho cả người mềm yếu, bị ép lên thành bể, cho người đàn ông kia tiến vào từ đằng sau. Trong nháy mắt, cự vật có dính nước bia xuyên vào, nơi tư mật giống như bị lửa thiêu, ầm ầm nổ tung tại chỗ sâu nhất trong cơ thể. Cảnh Gia Tuệ run rẩy hét chói tai, nước mắt không kìm được lăn dài xuống hai bên má ửng hồng. Đồng nhiên biết cô không chịu nổi sự kích thích như vậy, miệng hỗn loạn gọi. Tâm can bảo bối của anh. Phần eo lại không chút nào nơi lỏng, mãnh liệt tấn công. Ở trong góc bể bơi, dịch bia vàng óng văng ra khắp nơi. Cô gái kia không còn cảm nhận rõ đây là thống khổ hay vui sướng, mà kịch liệt thở dốc tạo nên từng trận sóng nước dập dềnh. Hậu quả của cuộc vật lộn trong bể bơi chính là ngày hôm sau say đến không dậy nổi. Lúc Cảnh Gia Tuệ mở mắt đã là 12 giờ trưa. Vừa bò người lên liền phát hiện toàn thân bủn rủn, không chút sức lực. Người kia cũng chưa rời giường. Cảm giác được Cảnh Gia Tuệ ngồi dậy, vươn tay kéo cô vào trong lòng, giống như con gấu lớn bám chặt lấy cô. Mãi đến khi Cảnh Gia Tuệ nói muốn đi vệ sinh, hắn mới buông lỏng trói buộc. Lúc đứng dậy, việc đầu tiên cô làm đó là mở di động. Người đàn ông chết tiệt kia không biết tắt di động cô từ lúc nào. Vừa bật lên, thấy có một loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra. Số điện thoại của mẹ gọi đến liên tiếp, làm cô nhìn mà giật mình. Cảnh Gia Tuệ quay đầu nhìn người kia đang ngủ say trên giường, sau đấy đi vào phòng tắm. Vừa mới gọi lại, cô chưa kịp nói, mẹ cô cuống quýt hô. Cuối cùng cũng liên lạc với con được rồi, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Mẹ cô tuy là người nóng tính, nhưng nếu không thực sự có chuyện, bà sẽ không gấp gáp như vậy. Cảnh Gia Tuệ vội hỏi, sao cơ ạ, trong nhà xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Còn không phải là anh trai con sao? Nó gây ra đại họa rồi. Cảnh Gia Trí đúng là đã gây ra chuyện lớn. Tính cách của hắn hoàn toàn khác so với sự trầm tĩnh của em gái Cảnh Gia Tuệ. Cho dù đã bị tàn tật, hắn cũng không hề thay đổi bản chất. Tuy đã kinh doanh một quán trà sữa, bạn gái lại đang có bầu, chỉ thiếu mỗi việc tổ chức hôn lễ nữa thôi. Song hắn nhìn lại cái chân què của mình, lại nhìn sang cô vợ vừa đen vừa béo. Nghĩ tới hồi còn trẻ, có vị cao nhân xem bói cho hắn, nói rằng khoảng 40 tuổi, hắn gặp quý nhân, vận mệnh thay đổi, trở thành người giàu có. Nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn nằm trên giường nghĩ ngợi, cảm thấy hẳn là sắp tới lúc gặp được vị quý nhân kia. Hắn nghĩ một chút, cảm thấy người đó có khả năng là chị Triệu hay đến mua cà phê ở quán của hắn. Chị Triệu hơn 40 tuổi, diện mạo xấu xí, dáng người thấp béo, nhưng lại đi xe Land Rover, xách túi hàng hiệu. Bình thường lúc chị đến trường đón con, đều vào quán uống nước, nói chuyện phiếm với Cảnh Gia Trí, thường xuyên qua lại. Cảnh Gia Trí biết chị Triệu là con cháu cán bộ cấp cao, bố là lãnh đạo của tỉnh, tầm ảnh hưởng rất lớn, còn chị hiện tại chủ yếu làm trong lĩnh vực bất động sản, cuộc sống giàu có, an nhàn tự tại. Hết thảy đều quá cách xa so với tầng lớp của Cảnh Gia Trí, làm cho hắn nghe xong cảm xúc dạt dào, hận không thể khiến khuôn mặt mình trông dễ nhìn hơn để đi theo các phú bà. Việc hắn làm được cũng chỉ có thể là bốc nhiều cà phê hơn một chút, còn tặng miễn phí ly trà sữa cho con của chị Triệu. Mà chị Triệu cũng không phải là người thiếu hiểu biết, căn bản không lấy tướng mạo thân phận mà nhìn nhận anh hùng. Chị nói chuyện rất hợp Cảnh Gia Trí, luôn luôn nói với hắn chị cảm thấy hắn có đầu óc kinh doanh, làm được việc lớn, về sau có nhiều cơ hội phát triển. Chị Triệu tuy miệng nói vậy, nhưng Cảnh Gia Trí rất lưu tâm, muốn xin số điện thoại của chị, hàng ngày không việc gì thì cùng chị nói chuyện phiếm. Cuối cùng chị Triệu nể mặt người em trai mới quen, vụng trộm nói cho hắn biết có khu đất hoang ở phía bắc thành phố sắp được xây dựng thành trung tâm lớn. Cảnh Gia Trí nghe được tin này, máu nóng lập tức xông thẳng lên đầu. Chị Triệu nói cho hắn biết đây là chuyện cơ mật, người làm bên sở quy hoạch của tỉnh nói với bố chị, trăm ngàn lần không được để lộ ra ngoài. Nhưng nếu muốn đầu tư có lãi thì phải mua trước mấy căn hộ ở khu đất hoang đó, sau này bán lại rất được giá. Hiện tại chưa xây dựng, đầu tư mua nhà trước chỉ mất có 30 vạn một căn, nhưng sau này bán lại có thể lên tới 100 vạn. Tin tức này quả thật khiến Cảnh Gia Trí nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi. Ngày hôm sau, hắn liền theo lời hẹn cùng chị Triệu đến khảo sát thực tế. Chị Triệu tự mình lái Land Rover tới đón hắn. Đến bãi đất hoang lớn kia, quả thật ở đấy có đào một cái hố to. Vài người đàn ông đội mũ bảo hiểm vàng, đeo kính, cầm bản vẽ ngắm nghía. Cảnh Gia Trí chăm chú nhìn bản vẽ, là một bản kế hoạch rất chỉnh chu, có đầy đủ từ tòa thị chính đến tòa án, còn có một khu dân cư phía đối diện, thực sự một mẫu đất vàng. Mấy người kia thoạt nhìn rất giống kỹ sư và mấy vị lãnh đạo của tỉnh. Đối với việc chị Triệu dẫn theo người lạ tới đây còn cảm thấy hơi khó chịu. Mãi cho đến khi chị Triệu phải tự vỗ ngực cam đoan nói đây là người quen mà cô coi như em trai, mấy người đấy mới hoàn hồn. Nhưng họ lại cứng rắn nói mấy căn nhà ở đây giá khá rẻ, đều được để dành cho cán bộ cấp cao hoặc lãnh đạo của tỉnh. Người ta ai nấy đều muốn mua luôn cả một tòa nhà. Chị Triệu hoặc là mua tất rồi đem bán lẻ, hoặc không Cảnh Gia Trí còn cách mua nguyên cả tòa nhà. Chứ bị tách ra thì sẽ không ai muốn mua nữa. Chị Triệu tuy thân thiết với Cảnh Gia Trí như huynh muội, nhưng chuyện tiền nong cũng không thể cầu thả. Chị nhanh nhẹn nói với Cảnh Gia Trí, hay là hắn thử hô hào người thân bạn bè góp tiền mua nguyên một tòa nhà xem sao. Cảnh Gia Trí đi qua nhà của chị Triệu là ngôi biệt thự lớn vô cùng xa hoa. Tiền trang hoàng nghe nói gần 100 vạn. Như vậy việc mua hẳn một tòa nhà đối với phú hào cũng coi như bình thường. Đáng tiếc trong tay hắn không có từng đó tiền, chỉ có thể ấp úng nói với chị Triệu sẽ về nhà suy nghĩ. Chờ hắn về nhà dạo quanh các diễn đàn, quả nhiên phát hiện có rất nhiều người vụng trộm bàn tán việc di rời dân cư của tỉnh. Một cơ hội làm giàu như vậy quả thật giống như sao chổi đánh trúng địa cầu. Nhớ tới quẻ bói của vị cao nhân, dạ tâm Cảnh Gia Trí lập tức sôi trào. Nếu để cơ hội vụt khỏi tầm tay, quả là đáng tiếc cả đời. Giải Tuệ à, con xem anh của con có phải là bị nước tràn vào đầu rồi không? Người ta nói nó cái gì nó cũng tin. Đầu tiên xúi giục ba mẹ bán nhà, có tiền đến mua mảnh đất hoang, ba mẹ lại có thể đồng ý sao? Ăn no rừng mỡ mới đi thèm mua nơi đấy. Nó lại gọi điện thoại tẩy não lũ bạn nó. Còn có mấy bác trai bác gái nhà hàng xóm bị nó lừa đi mua chỗ đất kia. Nó nói là đã đi khảo sát thực tế, còn vùng với cái chị Triệu gì đấy, đến xem biệt thự. Trời ơi là trời, không biết người phụ nữ kia nói gì. Sau khi về nhà nó giống như ăn phải thuốc mê, cuống quýt đập nồi bán sắt, góp vốn mua nhà con hả. Nghe vậy, Cảnh Gia Tuệ mơ hồ đoán kế tiếp có chuyện gì. Cô cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên lạnh lẽo. Anh con bị bọn họ lừa đúng không ạ? Mẹ cô rốt cục không kìm nén được khóc lên. Tuệ Tuệ ơi, người phụ nữ kia bỏ trốn rồi. Cô ta ngay cả chồng và con gái không cần. Cán bộ cấp cao chó má cái gì. Cô ta chỉ là chủ cửa hàng bán trái cây, suốt ngày đi lừa người ta. Còn cái gì mà biệt thự lớn. Thực ra là nhà đi thuê 3 vạn một tháng. Ôi giời ơi, anh con lại là người giật dây môi giới. Những người bị lừa nhất trí nói anh con có quan hệ với người phụ nữ kia. Là hai chị em. Hiện tại anh con ngồi trong trại giam rồi. Cảnh giá Tuệ tức giận đến run cả tay, miễn cưỡng mới khống chế được hô hấp. Số tiền bị lừa là bao nhiêu ạ? Gần 800 vạn. Tuệ Tuệ ơi, mẹ không muốn sống nữa. Căn nhà này xem như mất rồi. Nếu mẹ chết, còn cứ đem mẹ bán cho bệnh viện, lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chắc chắn phải cứu được anh con ra. Lúc này điện thoại bị ba cô đoạt lại. Chỉ nghe thấy trong điện thoại giọng nói phẫn nộ của ba. Bà nói linh tinh cái gì với con gái vậy? Làm thế ích gì không? Chỉ khiến Tuệ Tuệ bận tâm lo nghĩ thêm thôi. Trời sập, hai chúng ta phải cố gắng chống đỡ. Bà đừng có ồn ào nữa. Ba cô từ trước tới nay chưa từng ăn nói lớn tiếng. Lúc này lên giọng quát tháo chính người bạn già của mình. Cảnh Giai Tuệ hiểu, ba cô rất giận mẹ. Mẹ cô có hơi trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ chỉ yêu thương anh cô, chiều chuộng anh hết mực. Anh trai cô có tật xấu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hoàn toàn do mẹ cô dạy dỗ mà thành. Anh trai là người không ý thức trách nhiệm, làm việc cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng cuối cùng bà luôn là người thay anh giải quyết mọi chuyện. Anh Hại đồng nhiên phải vào tù, giờ bị một người đàn bà lang thang lừa. Cứ một lần, lại một lần, dẫm lên vết xe đổ. Trước kia khi anh trai ở bên ngoài gây rắc rối, mẹ cô đều tự mình đứng ra xin bồi thường, xin lỗi. Sự phẫn nộ của đồng nhiên khi phải vào tù cũng là mình cố gắng chịu. Nhưng lúc này, chẳng lẽ cả gia đình lại phải đánh cược cả vận mệnh, giúp anh cô thêm một lần nữa hay sao? Lúc cô mở cửa toilet, đột nhiên phát hiện đồng nhiên đứng trước cửa từ khi nào. Anh không biết đã đứng ngay bao lâu, sắc mặt bình thản hỏi. Làm sao vậy? Không có gì ạ. Thái độ của đồng nhiên đối với cảnh gia trí vẫn là sự chán ghét rõ ràng. Cô không biết nếu đồng nhiên biết chuyện hắn làm gì nữa. Nghe xong câu trả lời của cô, hắn đứng yên lặng nhìn cô một lúc, sau đấy đi lướt qua cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chỉ chốc lát, đồng nhiên nhận được điện thoại, mơ hồ nghe thấy có câu. Người tổ chức hoạt động gây rối bị bắt. Sau đấy hắn cúp máy rồi nói với cảnh Giai Tuệ. Tình hình ở nhà máy tạm ổn rồi, thời gian này em cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều. Cho em 3 ngày nghỉ phép, anh phải bay đến Thượng Hải công tác. Mấy ngày này không ở cùng em được. Khi người đàn ông kia rời đi, cảnh Giai Tuệ thu thập qua loa một chút hành lý, xách túi du lịch nhỏ, dự định đi tới nhà ga. Nhưng vừa đi ra, thấy chiếc xe đỗ ở cửa. Còn có một người phụ nữ tóc ngắn khoảng hơn 30 tuổi đứng bên cạnh. Xin chào cảnh tiểu thư, tôi tên là Thôi Anh Công, cô gọi tôi là Thôi trợ lý là được. Đồng tổng phân phó tôi về sau đi theo cô, bất luận là việc công hay việc tư, cô đều có thể giao cho tôi phụ trách. Nói xong, cô ấy mở cửa xe. Đồng tổng để lại máy bay tư nhân của mình ở đây. Cô muốn đi đâu chỉ việc nói một tiếng, tôi gọi sân bay, để người quản lý xác nhận đường bay. Cảnh Giai Tuệ lắc đầu. Tôi chỉ muốn về nhà một chuyến thôi, đi tàu hỏa cũng rất tiện, không cần điều máy bay đâu. Tạm thời tôi cũng không cần phiền đến cô, mời cô trở về. Giống như biết trước cảnh Giai Tuệ từ chối, Thôi trợ lý vẫn nở nụ cười, không kiêu ngạo, không xu nịnh. Đồng tổng nói nếu như cô khách sáo với anh ấy, vậy thì anh ấy cũng sẽ không khách khí mà thu hồi ngày nghỉ của cô. Sao cô không vui vẻ mà đồng ý đi? Cảnh Giai Tuệ nhíu mi, thở ra một hơi, cúi đầu lên xe. Bởi vì máy bay chuyên dụng, vốn ngồi tàu mất 2 ngày, nay rút ngắn chỉ còn 1 giờ đồng hồ. Lúc xuống máy bay cũng đã có một chiếc xe đứng đợi sẵn từ rất lâu. Lúc về nhà, cảnh Giai Tuệ bảo lái xe và Thôi trợ lý ngồi trong xe, một mình cô đi lên nhà. Lúc cảnh Giai Tuệ ấn chuông cửa, ba cô vừa mở cửa liền sững người. Con... Trong điện thoại không phải nói là đang ở Sơn Đông à? Như thế nào nhanh vậy trở về rồi? Cảnh Giai Tuệ nhìn ba, cảm thấy mũi hơi cay. Trong đầu cô, ba vẫn luôn là người khỏe mạnh phong độ. Nay tóc bạc trắng, không biết từ khi nào lưng cũng đã hơi gù. Bởi vì lần này, những người bị lừa đều ở trong phạm vi làng xóm láng giềng. Ba cảnh hiện tại vừa ra cửa bị người ta chỉ trỏ. Ông biết mình không nên ra khỏi cửa. Đi mua thức ăn cũng phải thừa dịp trời tối. Đi tới một chợ ở rất xa nhà, mua chút ít thức ăn ế còn lại trong ngày. lâu dần tinh thần không được tốt như trước. Nhìn quanh bốn phía vắng lặng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của mẹ. Con vừa đặt được vé máy bay, nên trở về luôn. Ba, mẹ đâu rồi ạ? Nghe thấy con gái hỏi, sắc mặt Ba Cảnh biến đổi. Mẹ con đến chỗ chị dâu rồi. Chị dâu có thai. Từ khi xảy ra chuyện, chị dâu lúc nào cũng chỉ biết khóc thôi. Mẹ con sợ nó khóc nhiều quá không tốt cho bản thân, nên mỗi ngày đều chạy qua với nó. Phòng tân hôn của anh trai cách nhà ba mẹ không xa. Cảnh Gia Tuệ liền kéo Ba cùng đi xuống lầu. Ba Cảnh lúc này nhìn thấy chiếc xe hơi xa hoa đỗ ngoài cửa, liền sửng sốt. Đến khi Thôi trợ lý tự mình mở cửa, mời ông vào, động tác của ông không được tự nhiên cho lắm. Nghe nói đây chỉ là xe công ty cấp, Ba Cảnh nhỏ giọng hỏi. Tuệ Tuệ à, con ở công ty mới thăng chức à? Nghe Ba hỏi, Cảnh Gia Tuệ chỉ đành biết gật đầu. Chốc lát, xe đến nhà mới của anh trai. Cửa xe vừa mở, nghe thấy trên tầng 3, truyền đến tiếng la hét chửi bậy ầm ĩ. Theo tiếng vọng, nhìn qua, đúng là từ cửa sổ phòng anh trai vọng lại. Ba Cảnh quá sợ hãi, không cần con gái đỡ, khom thắt lưng đi thẳng lên lầu. Nhà họ Cảnh các người đều là lũ lừa đảo. Này lừa tôi gả vào đây rồi, để tôi làm quá phụ cả đời đúng không? Tôi nói cho bà biết, hôm nay nếu không đem căn nhà này chuyển thành tên tôi hy sinh một xác hai mạng với họ Cảnh nhà các người. Khi Cảnh Gia Tuệ và Ba Cảnh mở cửa phòng vào, bên trong trở nên vô cùng hỗn độn. Chị dâu Lý Ái Lâm ngồi trên mặt đất, vừa xoa thắt lưng vừa mắng. Bên cạnh còn có một bà già đen lùn, nhìn rất giống Lý Ái Lâm. Cảnh Gia Tuệ lúc trước từng gặp qua. Khi đó mẹ của chị dâu đang ở quê, không biết đã tới đây từ lúc nào. Mẹ Cảnh ngồi dựa ghế sofa, tức giận run cả người, không nói một câu nào. Cảnh Gia Tuệ nhìn thấy liền sợ hãi. Cô biết mẹ mình nóng tính, tim cũng không được tốt. Nhanh chóng đi tới lấy thuốc trong túi áo mẹ, rồi giúp mẹ uống. Lý Ái Lâm thấy Cảnh Gia Tuệ, Ba Cảnh bước vào, giọng điệu đã hỏa hoãn lại đôi chút. Bất quá cũng không thèm đem cô em chồng và bố chồng để vào mắt. Bởi vì vừa rồi mắng chửi to nên hơi mệt mỏi, cô trở lại ngồi bên cạnh mẹ, uống từng ngụm nước to, chuẩn bị tiếp tục mắng chửi tiếp. Người đàn bà vai phản diện, mẹ của Lý Ái Lâm, cũng gào đến đỏ cả mặt. Bà than thở Cảnh Gia Trí không ra gì, còn con gái mình mệnh khổ. Sau đấy đi vào vấn đề chính, Cảnh Gia Trí vào tù, tương lai của con gái bà ra sao? Căn phòng này lúc trước đứng tên hai ông bà Cảnh. Hiện tại bọn họ yêu cầu đem sửa tên thành Lý Ái Lâm, coi như là để con gái sau này có chỗ dựa, mới có thể yên lòng mà sinh con. Cảnh Gia Tuệ nghe rất rõ, bọn họ yêu cầu sửa lại chứ không phải là thêm vào. Tuy rằng trong luật hôn nhân, đối với nhà ở là thứ có giá trị tiền mặt cao, quyền lợi của nhà gái rất thấp, nhưng nếu sửa lại tên chủ căn hộ, vậy thì coi như cho không căn nhà còn chưa trả hết tiền vay nợ này cho Lý Ái Lâm rồi. Mẹ Cảnh vừa hồi phục, tức giận run cả người. Cô, mấy người đúng là lũ khốn. Cảnh Gia Tuệ nhảy ấn bả vai mẹ. Mẹ à, không cần nói gì đâu. Còn có ba và con ở đây. Chị dâu và dì Lý cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Có chuyện gì từ từ thương lượng. Không phải cứ nói ai to hơn, người đó có ưu thế đâu ạ. Lời này tuy nói mẹ mình, nhưng âm thầm nhắc nhở hai mẹ con họ Lý. Cô đứng lên đóng cửa phòng lại, nhìn ra cửa sổ. Thấy đoàn người đứng dưới xem náo nhiệt dần dần tản đi. Lúc này cô xoay người về phòng mở điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, tiêu bớt không khí nóng nực trong phòng. Chị dâu, chị đang mang thai, cảm xúc không ổn định. Em biết chị rất lo cho anh trai em, nhưng hiện tại việc của anh chưa được giải quyết. Tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Chúng ta lúc này nên xem xét việc xử lý chuyện này thế nào tốt nhất mới phải. Hiện tại chị đi náo loạn chuyện nhà cửa, hình như không hợp lý lắm, đúng không? Lý Ái Lâm mặt biến sắc. Cảnh Gia Tuệ à, cô đương nhiên phải lo lắng cho anh trai mình rồi. Người trong nhà phải quan tâm lẫn nhau. Nhưng cả nhà già trẻ các người có bao giờ lo lắng cho tôi không? Lúc trước nhận giấy tờ, tôi cũng có ý muốn thêm tên mình. Nhưng ba mẹ cô sống chết không đồng ý. Tôi giờ là gái chưa chồng, tay trắng, bị sói lừa vào nhà. Giờ phải sinh con dưỡng cái cho cái tên lừa đảo đang ngồi trong tủ kia. Mẹ ơi, con không muốn sống nữa đâu. Lý Ái Lâm tạm nghỉ một lúc, sau khi ổn định lại hơi thở, bắt đầu gào khóc lên. Cảnh Gia Tuệ không nói gì, cầm giấy ăn đưa cho chị dâu, sau đấy bình tĩnh ngồi trên sofa, nghe Lý Ái Lâm gào thét chửi rủa như bị tâm thần. Ba Cảnh thì không nhịn được nữa, muốn tiếp lời, lại bị Cảnh Gia Tuệ giơ tay ngăn lại. Trong phòng lúc này chỉ còn vang lên tiếng kêu khóc. Lý Ái Lâm thấy không ai trả lời cô, tiếng khóc kia liền dần dần ngưng lại. Cảnh Gia Tuệ nhìn thấy cô đã đỡ hơn mới chậm rãi nói. Chị dâu, nếu chị có thể bình tĩnh trở lại, em sẽ nói cho chị nghe. Em có biện pháp tốt nhất. Nếu trong lòng chị có oán hận, vậy cứ khóc đi, như vậy thoải mái hơn đấy. Lý Ái Lâm lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi. Biện pháp gì? Anh của em đúng là một người rất vô trách nhiệm, nhẹ dạ cả tin, không có tính cảnh giác khi bị người khác lừa. Tuy nhiên anh ấy là người thế nào, trong lòng chị hẳn phải biết rõ. Bởi vì trước đây hai anh chị đã có quãng thời gian tự do yêu đương. Anh của em đã từng nói là chị theo đuổi anh ấy trước. Lý Ái Lâm chừng mắt lúng túng. Vớ vẩn, là anh của cô theo đuổi tôi. Chị à, ai theo đuổi không quan trọng. Quan trọng là hai người có tình cảm với nhau. Nếu hiện tại chị dâu cảm thấy anh của em không xứng với chị, không cách nào lo được cuộc sống của chị, vậy chị có thể tự do lựa chọn. Ba mẹ em vẫn còn có em làm chỗ dựa. Ai cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống mới của chị. Nếu chị không muốn có đứa bé kia, gia đình em cũng rất tiếc nuối. Tương lai của anh em ra tù, anh ấy lại kết đôi với người khác, cũng sẽ có đứa nhỏ thuộc về mình thôi. Nói đến đây Lý Ái Lâm liền hiểu. Cô em chồng này ngày thường ít nói vậy, không ngờ lại là người khôn ngoan. Phải biết rằng vừa rồi khi cô tức giận gào lên với mẹ chồng, bà ấy cũng không hề nói đến việc bỏ đứa nhỏ. Cảnh Gia Tuệ thấy Lý Ái Lâm muốn chặn lời, lại nói thêm. Nhưng mà nếu chị cảm thấy anh trai em còn đáng giá để chị chờ đợi, chị nguyện ý đợi anh ấy trở về. Gia đình em không bao giờ bỏ mặc hai mẹ con chị. Chị không việc làm, mang thai càng không thể ra ngoài kiếm việc. Tiền lương ba mẹ em có hạn, còn phải trả tiền mua nhà. Em sẵn lòng trích 3.000 mỗi tháng cho chị sinh hoạt. Để sau chi phí nằm viện sinh đứa bé, em cũng bao toàn bộ, thẳng đến khi nào chị ở cữ xong. Lý Ái Lâm hiểu rõ, lập tức kêu. Tôi hiểu rồi, 3.000 này cũng không phải bao cả đời. Ý của cô là sinh con xong, tôi phải tự đi tìm việc nuôi dưỡng nó đúng không? Nhà các người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi phải ra ngoài làm trâu làm ngựa nuôi con ư? Không có cửa đâu, lập tức sửa lại giấy tờ nhà cho tôi. Mẹ Cảnh tức giận đến mức muốn đánh Cảnh Gia Tuệ một cái. Cảm thấy con gái mình đang làm mọi chuyện trở nên phiền phức thêm. Nhưng Cảnh Gia Tuệ từ từ đứng lên, không kiêu ngạo, không xu nịnh. Được rồi, chúng ta xem khi nào rảnh sửa lại giấy tờ nhà đi thôi. Ba mẹ, lúc trước hàng tháng con đều gửi tiền về nhà, ba mẹ không tiêu gì. Chỉ lo tích góp cho con lấy chồng. Nếu không nhầm bây giờ có khoảng 10 vạn đúng không ạ? Sao lại không đủ tiền mua nhà cho anh? Nếu ba mẹ trích một chút tiền trong đấy thanh toán khoản vay đầu. Hơn nữa mỗi tháng con cũng chuyển tiền về. Nếu chị dâu muốn sửa lại giấy tờ, trong lòng em không suy nghĩ nhiều. Trước tiên chị ấy hoàn trả cho em số tiền kia. Còn có một ít tiền vay của họ hàng cũng phải trả hết. Sửa lại giấy tờ xong cũng là chuyện tốt. Ba mẹ em thoải mái hơn, không phải ăn tiêu chắt bóp, dành dụm tiền trả khoản vay ngân hàng nữa. Lời này làm hai mẹ con họ Lý mặt biến sắc. Hai người họ vốn là bản tính, muốn em sửa lại giấy tờ nhà, sinh con xong, bọn họ là ba mẹ chồng, chắc chắn phải tiếp tục trả tiền mua nhà cho cháu mình. Cảnh Gia Trí nếu được xử nhẹ thì tốt nhất, nếu xử nặng chắc phải vài năm tù. Tiền vay chắc chắn không còn nhiều lắm. Cô lại xin ly hôn, để lại đứa nhỏ, mang theo phòng ở bỏ chạy, tái giá dễ dàng. Nhưng ý của Cảnh Gia Tuệ là trả tiền nợ trước, rồi sửa giấy tờ sau. Cách nói của cô chắc là không biết ba mẹ mình đã lấy hết tiền ra để trả tiền nhà rồi. Hai mẹ con họ sao có tiền để trả? Chỉ có thể bán lại rồi gửi ngân hàng. Nếu là mấy năm trước, giá nhà cao, bán lại có thể kiếm được 10 mấy 20 vạn. Nhưng hiện tại giá nhà thấp, bán lại còn lỗ hơn. Hơn nữa lúc trước còn nợ lãi ngân hàng. Nếu cứ cố chấp, nói không chừng, hai mẹ con họ sẽ phải bù thêm vào mấy vạn. Nói đến đây, ba mẹ Cảnh đều không có phản ứng gì nữa. Bọn họ biết là con gái đã trấn an được tình hình. Mà mẹ Lý Ái Lâm cũng nhất thời bị Cảnh Gia Tuệ từ từ chèn ép đến không còn cách nào ứng phó. Ngược lại bắt đầu giảng hòa. Chị nói con gái mình trong lòng rất thương con rể, nhất thời không kìm nén được, về sau không được nói chuyện với trưởng bối như vậy nữa. Ra khỏi nhà anh trai, mẹ Cảnh coi như đã trở lại bình thường, nhưng vẫn như trước tức giận nói với ba Cảnh. Thật đúng là khiến cho người ta thất vọng. Bên kia Gia Trí còn không biết thế nào. Bên này cô ta quyết định muốn ly hôn. Tôi thấy chắc chắn cái mụ thông gia kia xúi nó làm bậy. Thấy không ổn chút nào, trở mặt ngay được. Còn chưa nói xong, mẹ Cảnh liền dừng lại, bởi vì bà nhìn thấy Thôi trợ lý đang từ trên xe bước xuống. Giống với bà Cảnh, bà cũng bị thái độ cung kính của Thôi trợ lý làm mất tự nhiên. Sau khi trở về nhà, bà hỏi về tình hình công việc của con gái. Cảnh Gia Tuệ chỉ nói qua loa là trước mắt mình làm lãnh đạo bậc trung ở một công ty lớn. Nói chuyện một hồi, bà nghe được hàng tháng Cảnh Gia Tuệ thu nhập không thấp, mắt bỗng sáng rực lên. Do dự một lúc mới nói với cô. Bà đã tự đi liên hệ hỏi thăm, vụ của anh trai cô không nặng không nhẹ. Nói bóng gió, nếu có thể lấy được 20 vạn để khai thông, thì anh trai cô nhiều nhất sẽ chỉ bị ngồi tù 1 năm. Gia Tuệ à, lương 1 năm của con cũng gần 20 vạn. Con xem có thể góp được tiền không? Đưa anh con ra tù rồi tính sau. Anh con giờ ngồi trong sở cảnh sát đến gầy cả người rồi. Nếu mà nó bị giam 3 năm, coi như là căn nhà kia cũng tan nát mất. Cảnh Gia Tuệ không nói gì, suy nghĩ đã bay ra. Năm đấy đồng nhiên bị bắt vào tù, ai là người đưa đồ ăn, ai là người bôn ba chạy vạy cho hắn. Có một số việc không nên nghĩ tới, bằng không giống như cây cổ thụ bị trận cuồng phong làm bật rễ, đau đớn khắc khoải tận tới tâm can. Bà Cảnh đau lòng nhìn sắc mặt con gái dần dần trở nên trắng bệch. Tuy rằng ông không biết con gái đang nghĩ gì, nhưng cũng cảm thấy lời nói của bạn già nghe rất không lọt tai. Bà thôi đi được rồi đấy, bà coi tiền con gái là gió thổi đấy à? Bây giờ nó còn chưa có đối tượng để gả. Sau này tìm được người thích hợp, chúng ta ngay cả của hồi môn cũng không lo nổi. Bà tính để con gái bị ba mẹ chồng ở sau lưng chê cười sao? Nhưng mà chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn con trai chịu khổ à? Thực đúng là không chịu được. Đem bán căn nhà mà chúng ta đang ở đi, ra bên ngoài thuê là được rồi. Thấy Cảnh Gia Tuệ không trả lời, cơn giận của mẹ Cảnh với con dâu chưa tiêu tan hết thảy nay bùng lên. Cảnh Gia Tuệ biết mẹ cô không phải tức giận mà nói vậy. Vì con trai, đừng nói là nhà ở, ngay cả phải bán một quả thận, bà cũng bằng lòng. Bằng không năm đấy, sao có thể vì chuyện cái chân của anh trai mà tuyệt giao với cô suốt một thời gian dài. Nhưng nếu có đập nồi, bán sắt cứu anh trai ra tù, sau đấy anh trai cô có thực sự tỉnh ngộ mà thay đổi tính nết không? Năm đó hắn trộm của Đồng Nhiên 500 vạn, hiện tại hắn hại nhiều người thân quen táng gia bại sản. Thế mà mẹ cô vẫn còn suy nghĩ đến chuyện lau sạch tội cho hắn. Cô sợ anh trai tiếp tục ngựa quen đường cũ. Sau này tội lỗi chồng chất, không ai có thể gánh chịu được. Mẹ à, nếu muốn bán nhà, con không phản đối đâu. Hiện tại hàng xóm xung quanh hầu như bị anh trai lừa. Ba mẹ đến nơi khác mua nhà, thay đổi hoàn cảnh cũng tốt. Nhưng mà nếu mẹ muốn lấy số tiền đó để cứu anh ra tù, vậy trước tiên mẹ hãy trả hết tiền cho con đi. Vậy còn lại mẹ muốn tiêu thế nào cũng được. Con bé chết tiệt này, mày cũng biến thành một kẻ khinh người mất rồi. Mày không nhìn xem anh trai mày vì sao thảm hại như vậy à? Nó phải cưới một đứa nông thôn vì cái gì hả? Đều không phải tại mày. Lúc trước nếu mày không yêu cái thằng lưu manh kia, anh trai mày có trở nên què quặt như bây giờ không? Nếu nó không bị tàn tật, bây giờ đã có thể đi làm đàng hoàng, con dâu cũng tốt hơn bây giờ nhiều đấy. Nói xong, bà lại muốn xông tới đánh Cảnh Gia Tuệ, nhưng ba Cảnh nhanh tay giữ chặt lấy. Đang lúc giằng co, mắt kính của ông bị văng xuống đất, bị mẹ Cảnh giẫm một cái, nát bươm. Cảnh Gia Tuệ cười khổ, sự tủi thân oan ức đè nén trong lòng, không biết phải chia sẻ cùng ai. Lúc đối mặt với Đồng Nhiên, cô trăm ngàn lần muốn xin lỗi, là vì anh trai cô hại hắn vào tù, táng gia bại sản. Lúc đối mặt với ba mẹ, cô trăm ngàn lần không nên quen biết Đồng Nhiên, vì cái chân của anh trai mà dứt khoát một lần. Hít một hơi thật sâu, cô nói với ba. Ba đừng ngăn mẹ. Nếu mẹ cảm thấy đánh con sẽ hết giận, vậy để mẹ đánh thật mạnh vào. Nhưng tuyệt đối con không chi ra một đồng đâu. Bởi vì con còn đang phải trả nợ cho anh trai. Lời này làm mẹ Cảnh dừng lại. Bà sửng sốt. Bà biết con gái không phải là người hay nói dối. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là, chẳng lẽ con trai vụng trộm chơi mặt trược thua tiền, lén bảo em gái để nó trả tiền hộ hay sao? Bà Cảnh sốt ruột. Tuệ Tuệ, sao lại có chuyện này? Cảnh Gia Tuệ thản nhiên nói lại chuyện cũ, giống như đang nói với người ngoài. Bình tĩnh nói anh trai năm đấy trộm của bạn thân cô 500 vạn, hại hắn vào tù, tự hại bản thân mình tàn tật suốt đời. Từng chuyện nói ra hết. Nghe xong ba Cảnh mở miệng lớn, mẹ Cảnh ngồi lại xuống sofa, hồi lâu chưa thể trấn tĩnh lại. Năm đó là 500 vạn, bây giờ là 800 vạn. ba mẹ liệu có lo cho anh trai cả đời được không? Nếu anh ấy không sửa được lỗi lầm, ba mẹ có thể bán mấy căn nhà để cứu anh ấy đây. Mẹ Cảnh vẫn có chút không tin. Chuyện này, mày nghe ai nói hưu nói vượn thế hả? Không phải là thằng lưu manh kia trở về tìm mày đấy chứ? Anh trai lúc bị bạn học, chọc vào người một chút, đã về nhà tố cáo cả buổi với ba mẹ. Nhưng khi anh bị tàn tật, lúc ba mẹ hỏi anh nguyên nhân, tại sao anh ấy ấp úng không nói, ngay cả một chút căm phẫn không có. Mẹ nghĩ xem, đấy có phải là thái độ có tật giật mình không? Mẹ à, nếu mẹ vẫn không tin, vậy khi nào đến gặp anh, mẹ cứ ra mặt mà hỏi cho rõ ràng đi. Nói xong, cô xách hành lý của mình. Công ty đặt phòng khách sạn cho con rồi, con không ở lại đây đâu. Ngày mai con đi tìm một luật sư nổi tiếng, xem theo luật pháp cách nào giúp được anh không. Ba mẹ có việc gì cứ gọi điện cho con. Đã về rồi, sao ra ngoài ở được hả con? Con có không biết tính tình của mẹ à? Bà Hải vô nóng tính, con giận mẹ làm gì chứ? Cảnh Gia Tuệ cầm tay ba mỉm cười. Con sao có thể giận mẹ à? Tim của mẹ không tốt, hiện tại đang tức giận với con. Nếu con đứng trước mặt mẹ, mẹ càng khó nguôi giận. Chính là nếu như mẹ muốn bán nhà, ba nhất định phải giữ vững lập trường. Chị dâu không phải là người có thể sống chung. Ba mẹ không có nhà ở, cũng không thể ở chung với bọn họ. Sau này chỉ gây phiền toái thôi. Ba Cảnh thở dài. Ba hiểu đứa nhỏ này. Con nói là phải trả nợ. Là thằng nhóc đấy đến tìm con à? Cảnh Gia Tuệ do dự một lúc. Lại biết nếu không nói thật, không giải quyết được việc, mẹ muốn lấy tiền để giải quyết. Dạ, anh ấy hiện giờ là ông chủ của con. Con đang làm công để trả nợ. Tay Ba Cảnh khẽ run lên. Nó không làm khó con chứ? Cảnh Gia Tuệ phì cười. Bây giờ anh ấy là ông chủ đứng đắn, cũng không phải là một tên lưu manh như mẹ nói nữa. Con làm việc rất nghiêm túc. 500 vạn tuy là số lớn, nhưng một khi hạng mục thành công, con được chia hoa hồng, rất nhanh hoàn hết thôi ạ. Ba Cảnh nghe con gái nói xong, trong lòng không thoải mái, tinh thần không thể buông lỏng. Con gái của ông chỉ nói chuyện tốt, không bao giờ nhắc tới chuyện xấu. Các đức tính tốt trong nhà đều tồn tại hết trên người con gái ông. Lúc còn nhỏ, con trai có em gái ở bên cạnh, cuộc sống trong nhà vô cùng nhàn nhã thoải mái. Tuy rằng trước kia, ông chưa từng nhìn thấy bạn trai của Cảnh Gia Tuệ, nhưng một người đàn ông mở quán bar, tính khí giang hồ trong người sẽ nhiều đến như thế nào? Hắn bị con trai mình phải hại vào tù, trong lòng oán khí có thể ít sao? Này cố tìm tới Cảnh Gia Tuệ, thực sự càng nghĩ càng lo lắng. Không được, Gia Tuệ, con từ trước đi. Số tiền kia không thể trông cậy vào một mình con. Chúng ta đi tìm công việc khác, chia nhau kiếm tiền trả cho hắn. Cảnh Tổng à, công ty vừa gọi điện thoại tới, có văn kiện cần cô ký tên. Thôi Trợ Lý không biết khi nào đứng ở bậc cầu thang, sau khi ngắt lời hai cha con, đi lại cầm lấy hành lý Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ nhẹ vỗ lên lưng ba, sau khi nói ngày mai sẽ đến đón ba mẹ đi gặp luật sư, liền đi xuống lầu. Vào trong xe, Cảnh Gia Tuệ mở di động, người đang gọi video call tới là Đồng Nhiên. Anh đã dặn Thôi Trợ Lý, em không cần phải tới khách sạn nữa, bất tiện lắm. Em trực tiếp đến chỗ anh đi. Nhưng mà em... Anh thay mặt em hẹn luật sư rồi. Ngày mai có xe tới đón bác trai bác gái, em không cần lo lắng đâu. Nghe thế, cô đột nhiên đưa mắt nhìn Thôi Trợ Lý, cảm nhận được tố chất làm điệp viên 007 của vị trợ lý này. Vừa rồi chắc chắn nghe lén một lúc lâu, sau đấy báo cáo lại cho ông chủ. Đồng Nhiên, anh không cần... Anh chỉ giúp em hẹn trước thôi, phí luật sư do em trả. Anh của em bị phán bao nhiêu năm cũng là do hắn tự mình chuốc lấy thôi. Biểu tình của người đàn ông này vẫn lạnh lùng như vậy. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy vẻ mặt của hắn sung sướng. Hắn lại đang rất cao hứng, nhưng vẫn muốn tỏ ra lãnh khốc. Đôi lông mày hơi giơ lên. Nhớ rõ năm đấy, lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Lúc dâng nụ hôn đầu của mình, chính hắn có dáng vẻ như vậy. Miệng nói ghét bỏ cách hôn ngốc nghếch của cô, nhưng đôi lông mày hơi hơi giơ lên. Ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đỏ bừng của cô. Sau đấy là nụ hôn sâu, làm người ta hít thở không thông. Sao không biết hiện tại hắn đang vui vì điều gì? Là vì mới mua lại được một công ty, hay là mới kiếm được vài triệu, hay là lại dụ dỗ được cô bé trong sáng non nớt nào đấy chăng? Sau khi đặt điện thoại xuống một hồi lâu, ý cười trên mặt Đồng Nhiên vẫn chưa tiêu tan. Hắn không biết vì sao mình lại sảng khoái đến vậy. Chính là nghe được Thôi trợ lý nói cô gái kia vì muốn bảo vệ anh không chút lưu tình mắng nhất cái tên anh trai nhu nhược kia, thì ý cười chỉ có tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm. Tài xế lái xe cho Đồng Nhiên nhiều năm, lúc này nhìn thấy ông chủ ngồi phía sau tự dưng cười một mình, thực sự trong lòng có hơi kinh sợ. Đồng Nhiên xuống xe, đi vào đại sảnh, chỉ thấy người giúp việc, liền hỏi. Gì đâu? Bà ở trong nhà kính trồng hoa, dặn ngài nếu tới, đến đó gặp bà. Đồng Nhiên nghe xong mỉm cười, cũng không nghe lời đi ra ngoài, ngược lại đi tới thư phòng bên cạnh phòng khách. Nhìn nhìn giá sách bằng gỗ lim, chọn một cuốn, mô hình quản lý mới, sau đấy ngồi trên xích đu trước cửa sổ nhàn nhã xem sách. Đồng lão gia xuất thân là một công nhân, năm đó cưới được thiên kim tiểu thư, con gái xưởng trưởng. Ngược lại mẹ kế của hắn được học đại học đàng hoàng, là thư ký cho một công ty, cho nên tất cả sách về phương diện quản lý kinh doanh đều được bà coi như vật báu mà giữ trong nhà. Lão thái thái vẫn duy trì sự bình thản. Đồng Nhiên đọc được hơn nửa cuốn sách dày, bà chậm rãi cầm theo một nhánh cây đã được tu bổ từ trong hoa viên trở về. Đồng Nhiên, tới lâu chưa? Sao không bảo người tới gọi ta? Bà ngồi xuống đối diện Đồng Nhiên, sau khi cởi găng tay cao su, liền cười tiếp nhận khăn mặt mà người hầu đưa tới. À, nghe nói dì đang bận chăm sóc mấy bồn hoa bảo bối, không muốn quấy rầy nhã hứng của dì, nên ngồi đây đọc sách. Bà Đồng lau tay xong liền nói, đọc sách cũng tốt, dù sao công ty mà hiện tại con đang quản lý càng lúc càng phát triển, ắt hẳn cũng luôn phải bận tâm lo nghĩ. Thân là người đứng đầu, muốn học cũng phải cân nhắc thời gian, nên học cái gì, phân ra nặng nhẹ. Đồng Nhiên gấp sách lại, bỏ xuống bàn trà. Vấn đề đó không cần phải nhờ đến sách vở. Lão gia của chúng ta chính là nhân tài kiệt xuất rồi. Nhiên Nhiên à, ta nghe anh trai con nói là con giận nó. Dù gì hai anh em cũng là từ một người bố mà ra. Cho dù trên công việc có hợp tác, cũng không thể chỉ vì vài chuyện vụn vặt mà gây xích mích. Đồng Nhiên chậm rãi ngồi thẳng người, đứng lên. Dáng người gầy yếu của bà Đồng bị bao phủ bởi bóng dáng cao lớn của Đồng Nhiên. Nếu nhìn kỹ, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ kia còn lưu lại chút thủy mị thướt tha, dần dần có những nếp nhăn nhỏ xuất hiện. Trong trí nhớ của hắn, mỗi lần khuôn mặt này xuất hiện trước mặt mẹ, thì sẽ làm mẹ phải trốn trong phòng mà kêu khóc. Cho nên một thời gian dài lúc hắn còn nhỏ, hắn đều nghĩ người phụ nữ này nhất định giống như lời mẹ nói, là một mụ yêu quái gây tai họa và rắc rối, khiến hắn run sợ. Không phải Đồng Nhiên không đau lòng thương tiếc cho mẹ mình. Trên thực tế, là một người phụ nữ luôn oán trời oán đất, lại không bao giờ oán giận con mắt nhìn người của mình. Thật ra thì đó là một người phụ nữ có nội tâm rất lớn. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, mẹ hắn lúc trước đi khắp nơi để cầu thầy trị bệnh, liều mạng mới sinh hạ được mình. Cũng không phải xuất phát từ tình yêu đối với ba, cũng không phải là một người phụ nữ có tình mẫu tử trời sinh, mà kỳ thật bà chỉ muốn lưu lại một chút gì đấy để làm chướng mắt đôi cậu nam cậu nữ kia. Nhớ rõ năm hắn 5 tuổi, mẹ hắn xúi hắn thả sâu vào cốc nước của ả tình nhân. Bà biết chuyện liền tức giận đá thẳng vào mặt, khiến hắn ngã vật ra. Lúc đấy mẹ hắn đang đứng trên cầu thang, nhìn người phụ nữ kia chạy đến bồn rửa nôn thốc nôn tháo mà cười đến thỏa mãn. Cũng chính từ đó hắn sinh ra tâm lý khoảng cách với những người đối diện. Khi mẹ bị bệnh nặng, mang theo một bụng đầy oán hận mà buông tay nhân gian, bà vẫn không quên túm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, dặn dò đi dặn dò lại, nói rằng đừng quên ai là người đã đẩy bà vào chỗ chết. Nhà hắn khi lớn lên nhất định phải khiến cho đôi cậu nam nữ sống không yên ổn. Có lẽ hắn là một đứa con bất hiếu, cái cảm giác thân thiết gắn bó đối với cảnh giai tuệ hoàn toàn khác biệt. Hắn chưa bao giờ hiểu được cái thứ tình cảm với ba mẹ anh em trong gia đình nó là cái gì. Khi đôi tay lạnh lẽo của mẹ buông xuôi, hắn thậm chí còn có cảm giác thoải mái. Như vậy hắn có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cái gia đình biến thái này rồi. Xét một cách công bằng, người mẹ kế này đã đối xử không tệ với một đứa con riêng như hắn. Ít ra, hắn rốt cục cũng có thể mặc bộ quần áo sạch sẽ, vừa người xuất hiện trước mặt người khác, có thể sai bảo người hầu, có cơm ăn đúng giờ. Tuy rằng mẹ kế, giống như mẹ đẻ, không quan tâm đến mấy vấn đề học hành của hắn, nhưng khi cha giơ tay muốn đánh hắn, bà cũng sẽ ở bên cạnh ngăn lại. Một người mẹ kế có thể làm được như vậy, quả thật không hề dễ dàng. Xong, sự hòa hợp êm thấm kia cũng chỉ mơ hồ như làn khói bốc lên từ những món ăn đặt trên bàn mà thôi. Cho nên năm đó khi hắn rời nhà trốn đi, kỳ thật cũng không mang theo bao nhiêu oán khí. Ông già kia chết đi chẳng để lại cho hắn chút tài sản nào, mà dù có để lại hắn cũng không cần. Cũng giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết, từ nhỏ chịu khổ, lớn lên thành tài. So với việc quay về trả thù bức chết mẹ kế và tên anh trai giả tạo, hắn lại thích đóng vai lãng tử phong lưu, lầm lối, biết quay trở về nhà. Nhìn bọn họ trước mặt giả vờ thân thiết, sau lưng ngấm ngầm tính kế. Tâm tình của hắn vô cùng sung sướng, tinh thần phấn chấn mà thu mua thêm vài công ty nữa. Thế nhưng cho dù hắn sắm vai khỉ làm xiếc, cũng sẽ có lúc tạo phản. Hơn nữa một khi khỉ biến thành rắn độc, nhè răng chuẩn bị cắn người phụ nữ mà hắn bảo vệ, hắn lập tức cầm dao chặt đứt con rắn đó thành nhiều mảnh, khiến cho nó phải trở về nguyên hình. Có những người không nên động vào. Một khi chạm vào giới hạn của tôi, ắt phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Sắc mặt bà Đồng trở nên trắng bệch khi nghe vậy, dáng vẻ thong dong cuối cùng bộc phát. Vì cô ta sao? Toàn bộ những người cao thấp trong nhà họ Đồng chúng ta đều phải nén giận vì hai người. Bị bạn bè thân thích chỉ trỏ, vậy thì giới hạn của gia đình chúng ta là ở đâu? Đồng Nhiên cười đứng lên. Giới hạn của nhà họ Đồng ư? Đồng gia có thể gặp lợi quên nghĩa, vô liêm sỉ đoạt lấy sản nghiệp không thuộc về mình trong tay cậu bé còn chưa trưởng thành. Có thể chưa bỏ vợ, cứ thế khẩn cấp đem con trai và tình nhân nuôi bên ngoài về nhà. Có thể không để ý đến an nguy của con trai ruột, vụng trộm ra lệnh đám lưu manh giả dạng thôn dân đi bao vây một người con gái yếu đuối. Gì? Giới hạn ở đâu vậy? Tôi rất ít đọc sách, đầu óc thấp kém không hiểu được việc lớn. Phiền gì nói tôi nghe xem. Bà Đồng bị chèn ép đến mức không thốt nên lời. Trên thực tế, lúc bà biết Đồng Tự sai người đi đánh cảnh Gia Tuệ thì tức giận vô cùng. Trong điện thoại đã mắng nhiếc con trai cả tiếng đồng hồ. Đồng Tự sao có thể nghĩ ra việc bẩn thỉu như vậy? Mệt hắn còn đi khoe khoang làm gì? Một hòn đá ném hai chim, vừa có thể giáo huấn người phụ nữ làm hổ thẹn Đồng gia, đồng thời có thể danh chính ngôn thuận đuổi cô ta ra khỏi dự án, lại vừa có thể xoay chuyển dư luận, đổ tội cho thôn dân địa phương về việc xảy ra ở nhà máy. Giờ đây con riêng đứng trước mặt mình, khởi binh vấn tội mà thực sự không biết làm sao để bình ổn cơn giận của Đồng Nhiên. Phải biết rằng ngay từ phiên giao dịch trên sàn chứng khoán ngày hôm nay, cổ phiếu Đồng Thị tụt dốc không phanh. Số liệu trên đồ thị đủ để khiến cho nhóm đồng sự bị sốc. Gì, tuổi gì cao rồi. Ở nhà trồng hoa thì được, bên ngoài nhiều sóng gió. Không phải việc để một người cao tuổi quan tâm. Nếu như không còn việc gì tôi đi trước đây, dì cố gắng giữ gìn sức khỏe đi. Nói xong lời này, Đồng Nhiên lạnh mặt xoay người đi ra ngoài. Bà Đồng ngồi trên sofa, tay không tự giác vuốt lên cây kéo đặt trên bàn trà. Cuối cùng cầm lấy điện thoại quay số bên cạnh sofa. Chậm rãi quay một số, tiếng tút tút vang lên trong căn phòng yên tĩnh, càng lúc càng thêm chói tai. Lúc Đồng Nhiên đi ra nhận điện thoại của Thôi trợ lý, nói cảnh Gia Tuệ đã đến. Khi cô từ trong xe bước ra, Đồng Nhiên liền nhận thấy nét mặt mệt mỏi. Hắn đóng cửa phòng, đem cô gái kia nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, giống như đang ôm trẻ con, khẽ đung đưa lay động. Cảnh Gia Tuệ vốn nghĩ đến đây sẽ phải trải qua trận kích tình phong ba bão táp, không ngờ rằng người đàn ông chỉ ôm cô không hề nhúc nhích. Cái cảm giác ôm chặt thân mật làm người ta xấu hổ. Nhưng mà nhất thời, cô lại không có chút sức lực nào để ra khỏi vòng tay rắn chắc của Đồng Nhiên. Từ khi trở về nhà, Cảnh Gia Tuệ luôn phải ra sức mà chống đỡ. Cô không phải là người giỏi cãi nhau, nhưng mà từ chị dâu đến mẹ, tự hồ mỗi người đều muốn làm tiêu hao hết chút sức lực còn lại của cô mấy ngày nay. Mà hiện tại, nằm trong lòng người đàn ông không nên dựa vào này, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, lẳng lặng tựa vào ngực hắn, lời muốn nói ra lại bị nuốt vào trong. Bởi vì đầu vai của hắn có vương sợi tóc, dưới ánh đèn màu vàng chiếu vào bên trong phòng, hiện lên màu tóc của Huỳnh Kỳ Kỳ. Một chút sức lực vừa mới mất đi, trong nháy mắt lại dội trở về. Cảnh Gia Tuệ cố gắng ngồi thẳng người, giơ tay đẩy Đồng Nhiên, sau đấy lấy bộ quần áo rồi đi tắm. Trên đường, Thôi trợ lý đã gọi người giúp việc theo giờ đến dọn nhà Đồng Nhiên, quét tước nấu cơm. Ngay cả đồ ngủ cho bọn họ cũng được chuẩn bị chu đáo. Đồng Nhiên nhận ra sự thay đổi của cô, tựa vào khung cửa hỏi. Sao vậy? Lại mất hứng rồi hả? Không, chỉ có hơi mệt thôi. Em muốn ngủ một lát, anh ăn cơm trước đi, em không thấy đói. Cảnh Gia Tuệ bình tĩnh nói, trên mặt trừ vẻ mệt mỏi, không chút dấu hiệu giận hờn nào. Nếu là người không quen biết, thì nhất định sẽ bị cô lừa bằng cách này. Đáng tiếc, người đấy không phải là Đồng Nhiên. Mới vừa rồi cô còn nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, quả thật giống như một con mèo ngoan. Nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể trong ngực hắn bỗng trở nên cứng ngắc. Mắt thấy Cảnh Gia Tuệ nằm xuống, Đồng Nhiên đi tới. Vài động tác cởi xong áo sơ mi lẫn quần dài, chỉ mặc cái quần lót bó sát rồi trèo lên giường. Cảnh Gia Tuệ vốn tưởng hắn lại muốn ép buộc cô, nhưng sự phiền chán trong lòng còn chưa kịp dâng lên, liền phát hiện người đàn ông này chỉ nằm im ôm cô. Lúc này sắc trời còn sáng, mãnh thú để trần nửa thân trên, cứ như vậy tốt bụng nằm trong chăn. Cô thực sự hơi buồn ngủ, nhưng lúc này cơ thể trở nên cứng ngắc không tự nhiên. Tiếng xào nấu trong phòng bếp ngưng lại, người giúp việc theo giờ sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, liền im lặng thu dọn rẻ nọ rồi rời đi. Cảnh Gia Tuệ cứng đờ nằm trong chăn, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu khi bị đùi Đồng Nhiên kẹp chặt lấy. Cô cố gắng nhịn thở, nhịn không nổi nữa, liền nói. Anh đi tắm đi. Sao vậy, không muốn ngủ à? Đồng Nhiên hiểu lầm Cảnh Gia Tuệ đang uyển chuyển rũ mình. Lông mày lập tức hơi dướn lên, một bàn tay thuận thế với vào trong váy ngủ của cô. Lại phát hiện cơ thể cô cứng đờ. Anh đi tắm đi, có mùi. Có thể dễ dàng nghe được sự chán ghét muốn nói lại thôi của cô. Đồng Nhiên giơ tay nâng mặt cô. Thế nào, làm em ngạt thở rồi hả? Mùi gì? Nói nghe xem. Phàm là một người phụ nữ có lương tâm nghề nghiệp, lúc này cô hẳn là nên thâm tình chân thành nói một câu mùi đàn ông. Đáng tiếc, vì chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rốt cục cô nói thật. Hơi khó ngửi. Đồng Nhiên kéo cô nằm lên người mình, nhướng mày. Em đang náo loạn cái gì vậy hả? Náo loạn ư? Đúng là cô không tư cách để náo loạn. Cô không làm càn giống anh trai, không nóng tính giống mẹ, không ngang ngược giống Đồng Nhiên. Cô chỉ muốn sạch sẽ một chút, không muốn trong lúc mình yếu đuối nhất ngửi thấy cái mùi của người phụ nữ khác. Sắc mặt Đồng Nhiên trở nên âm trầm, vòng tay ôm chặt cô, yên lặng nhìn cô. Đột nhiên xoay người xuống giường đi vào phòng tắm. Trong chốc lát chuyển đến tiếng nước chảy. Lúc đi ra, người đàn ông này ngay cả khăn tắm cũng chưa quấn, bước ra khỏi nhà tắm, đi tới trước giường, ôm cả người cả chăn đang nằm ngủ. Dậy ăn cơm. Mấy món ăn tinh tế được bày sẵn trên bàn, Cảnh Gia Tuệ bị đặt xuống ghế, đành cầm lấy bát đũa. Nhưng người kia nhanh tay gắp một miếng cá, trưng tương bỏ vào bát cô. Nhiều món như vậy, cái mũi của em có thể phân biệt được mùi vị thơm thối. Anh cũng vậy, rất kén chọn. Hiện giờ chỉ thích duy nhất mùi vị của em thôi. Cảnh Gia Tuệ nghe hắn nói xong, tay cầm đũa dừng lại một chút. Cô hiểu người này chắc chắn không bao giờ biết mở miệng nói câu xin lỗi. Hắn nói kén chọn, trên thực tế đang muốn giải thích mình rất trong sạch. Cô không nói gì, gắp miếng cá lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Nước sốt chua ngọt trên miếng cá lập tức tràn trên đầu.